Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1791, bị uy hiếp quang minh thần hoàng. Hội trường, tĩnh mịch im ắng, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia thi triển ra mạnh nhất đòn sát thủ nhưng lại bị quang. Minh thần hoàng Prometheus nhất trưởng cho đánh bay lâm vào trọng thương hôn mê hạt tử. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoàng hốt cùng vẻ chấn động tới. Phải biết hạt vương chính là thái tử dưới trướng bồi dưỡng cường giả một trong. Bản thân liền là một tên hoành luyện tông sư. Dung hợp gen cùng độc hạt đồ đằng. Kích phát đồ đằng chi lực. Chém giết qua rất nhiều cường địch. Diệt sát qua chỉ ít 5 tên tông sư. Thực lực bất phàm. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cường giả. Lại bị một cái nhìn qua tay trói gà không chặt lão nhân nhất trưởng đánh cho trọng thương hôn mê. Cái này tại mọi người xem ra thật sự là quá mức hung hãn một điểm. Cái mới nhìn qua này tay trói gà không chặt lão già kia làm sao sẽ mạnh như vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía quang minh thần hoàng Prometheus trong ánh mắt đều là tràn ngập không. Che giấu chút nào rung động cùng ngưng trọng đến. Gia hỏa này có thể trở thành hắc ám thế giới tứ hoàng một trong xác thực là có chút bản sự. Cho dù là thái tử cùng Tô Tam cùng Mộc Thiên Trạch một đoàn người. Trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Có như vậy trong nháy mắt thất thần. Prometheus bày ra thực đủ sức để đến bọn hắn coi trọng. Có thể làm đến điểm này. Gia hỏa này chỉ ít cũng là một tên thực lực bất phàm đại tông sư. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết đại tông sư. Hoàn toàn là đánh giá thấp quang minh thần hoàng chiến lực. Tuy nhiên hắc ám thế giới cùng trên quốc tế cường giả thực lực cắt thành thể hệ. Hắc ám thế giới ít có tông sư. Nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là hắc ám thế giới mọi người đánh không lại tông sư cường. Giả, mà có thể tại hắc ám thế giới trở thành đỉnh phong tứ hoàng một trong. Quang minh thần hoàng chiến đấu lực há lại đại tông sư đủ khả năng so sánh. Hạt tử. Thế nào? Cái kia dáng người yêu nhiêu yêu quả nện bước đi đến hạt vương bên người cậy mở miệng hắn. Đem một bên gen tu phục dược dịch đổ vào trong miệng hắn. Liền để cho đến hạt vương theo trọng thương trong hôn mê tỉnh lại. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm. Khụ khụ, ta không sao. Uống xong gen tu phục dược dịch. Hạt vương thể nội thương thế lấy cực kỳ nhanh chóng độ có thể chữa trị. Rất nhanh hắn bắt đầu từ trạng thái hôn mê chi bên trong tỉnh lại. Hắn chậm chậm đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia ngồi trên ghế quang minh thần hoàng. Thần sắc dữ tợn. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Mãnh liệt mà đối với Prometheus bất ngờ mà đi. Miệng bên trong truyền ra vô tận dày đặc thanh âm. Lão già kia. Cũng dám làm tổn thương ta. Hôm nay lão tử phải làm thịt ngươi không thể. Oanh xùy, theo hạt vương lời nói hạ xuống, càng thêm khí tức cuồng bạo thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một cái to lớn độc hạt hư ảnh sau lưng hắn nổi lên. Hắn chỗ mông đít càng là toát ra một đầu tràn đầy nồng đậm sát khí mang theo nồng đậm kịch độc cái. Đuôi đến, làm đến cả người hắn giống như một đầu dữ tợn hung hãn độc hạt. Sau đó nhanh chóng đối với Prometheus công kích mà đi. Hạt tử, lui ra, người không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hạt vương còn không có vọt tới quang minh thần hoàng trước mặt. Thái tử cái kia không thể nghi ngờ thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Vâng, nghe được thái tử thanh âm. Hạt tử trong mắt hàn mang phun trào. Cố nén trong lòng cái kia phun trào sát ý. Không cam lòng lui về. Hắn biết rõ thái tử khủng bố cùng đáng sợ. Hắn lại không dám tùy tiện vi phạm. Cũng biết thái tử nói không sai. Hắn xác thực không phải quang minh thần hoàng Prometheus đối thủ. Không hổ là phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong. Cho dù là tuổi già cũng có thực lực như vậy. Làm cho người bội phục. Thái tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Prometheus. Lạnh lùng trên mặt chất đầy băng lãnh nụ cười. Hắn nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Điều mở miệng cười nói. Còn không đợi quang minh thần hoàng trả lời. Thái tử tiếp tục mở miệng nói. Làm vãn bối. Ta ngược lại thật ra có một dạng lễ gặp mặt muốn tặng cho ngươi. Thái tử ánh mắt lóe lên. Lạnh mở miệng cười. đem nàng mang cho ta tới. Theo thái tử lời nói hạ xuống, nơi xa tiếng bước chân truyền đến, hắn sau lưng đám người tự động nhường ra một con đường tới. Hai tên dáng người nam tử khôi ngô thì là áp lấy một tên gợi cảm nữ tử cất bước đi tới. Nữ tử khuôn mặt càng xinh đẹp, giữ lấy một đầu thầm mái tóc dài màu vàng, mặc lấy một bộ áo da bó người hiển lộ ra gợi cảm hoàn mỹ dáng người. Chỉ là tại nàng hiển lộ ra trên tay cùng trên đùi lại là phủ đầy từng đạo bắt mắt vết máu. Đến, hai mắt tan rã, làm đến nàng xem ra nhiều một phần yếu đuối cùng thê thảm, khiến người ta trìu mến. Nhìn lấy nữ tử này, Prometheus cái kia già nua trên mặt rốt cục có sóng chấn động. Khô cạn tay cầm càng là nắm chặt cùng một chỗ. Thanh âm già nua thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chim Sơn ca, nữ tử này chính là Janicki Nai Ao đại sư nữ nhi. Chim Sơn ca, chỉ là Prometheus làm sao cũng không nghĩ tới. Chim Sơn ca vậy mà rơi xuống thái tử đám người này trong tay. Nàng không phải rất sớm đã rời đi quân vương điện đi Hắc Long Thành sao? Làm sao rơi vào đến thái tử đám người này trong tay? Prometheus trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang tới. Phổ Gia Gia, nghe được Prometheus lời nói. Chim Sơn ca cái kia tan rã trong hai mắt từ từ khôi phục một tia tiêu cự cùng thần thái. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Prometheus, miệng bên trong truyền ra tiếng vui mừng âm. Quang Minh Thần Hoàng, đối với cái này phần lễ gặp mặt có hài lòng hay không? Nhìn lấy Prometheus trên mặt biểu lộ, thái tử trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể gặp phải cầm xuống chim sơn ca, đây đối với thái tử một người đi tới nói không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Căn cứ đáng tin tình báo giải, chim sơn ca không chỉ là gia nhập liên minh quân vương điện khai phát đại sư Janicki Nai Ao nữ nhi, còn cùng Prometheus quan hệ càng không tệ, như là cháu gái. Cầm xuống chim sơn ca không chỉ có thể dùng để uy hiếp Prometheus cùng Janicki Nai Ao, còn có thể để bọn hắn thúc thủ chịu trói, đồng thời giao ra Iraq Land hợp kim khai phát phương án. Đây đối với thái tử tới nói, thu hoạch thật sự là quá khổng lồ. Chim Sơn ca, ngươi làm sao lại rơi vào trong tay bọn họ? Prometheus hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Miệng bên trong truyền ra tang thương thanh âm. Ta mới vừa từ Hắc Long Thành trở về, không nghĩ tới trên đường gặp gỡ bọn họ. Chim Sơn ca cúi đầu, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Đây là không ai từng nghĩ tới sự tình, người cũng không nên tự trách. Yên tâm, người hội không có việc gì. Thấy thế, Prometheus đối với chim sơn ca hiền lành cười một tiếng, an ủi nói ra, tốt, lễ gặp mặt cho, ôn chuyện cũng liền tự. Đến đón lấy chúng ta liền đến nói chuyện chính sự nhi đi. Thái tử nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Cái kia hai tên tráng hán cường giả liền đem chim sơn ca kéo tới đằng sau. Thái tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Prometheus, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm tới. Cái gì chính sự? Prometheus ánh mắt nhìn chăm chú lên thái tử, không kiêu ngạo không tự ti mở ra miệng. Thực đi, cũng không có việc gì nhi. Nơi này có chúng ta vì ngươi chuẩn bị một bình thuốc. Lão già kia, nếu như ngươi không muốn chim sơn ca thụ tra tấn mà chết lời nói, liền đem nó cho nuốt vào đi. Tống Văn Kiệt theo trong túi quần móc ra một bình đặc chất độc dược ném về Prometheus. Trên mặt hiện ra cười lạnh, trong mắt lóe ra nghiền ngẫm quang mang, miệng bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.